Thế giới hoàn mỹ tập 77. Cũng có người lo lắng vô cùng hồ lớn về phía của nó. Không phải người rất là khoác lác rằng mình rất mạnh hay sao? Một con trâu lớn xuất hiện, nhanh đi giết nó đi. Bằng hữu nhanh chóng hỗ trợ cứu lấy Linh Phượng. Đây là vài gã thiếu niên vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, tràn đầy sự bất lực. Sau khi nhìn thấy Thạch Hạo thì lớn tiếng cầu viện. Thế nhưng muốn giúp đỡ nó cứu thấy thiếu nữ đang bị con trâu lớn kia truy đuổi. Thạch Hạo nghe thế thì nở nụ cười. Đừng là khéo lại gặp phải thiếu nữ mắt to đang gặp phải nguy hiểm. Mấy người này chính là những người có giao tình với Hỏa Linh Nhi. Đương nhiên nó sẽ không khoanh tay đứng nhìn rồi. Con trâu lớn này cả người đen thui, lớp da giống như là tơ lụa vô cùng óng ánh, dùng nhằm xung quanh sôi trào vô cùng hùng mãnh. Thạch Hạo sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nên nhanh chóng ra tay, lấy ra phòng lôi dao kéo mạnh một cái, xoẹt một tiếng, một vệt kim quang bay ra bắn thẳng về phía phải mắt của con trâu. Cảm nhận được sự uy hiếp, con trâu lớn hất đầu né tránh mũi tên này, trong con người phun ra ánh lửa nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Thạch Hạo xông về phía trước, không ngừng dương cung mở tên, chuẩn bị bắn giết con trâu lớn kia. Từng luồng lưu quang bay qua vô cùng rực rỡ, cứ như đã rất nhiều cầu vồng lượn quanh bầu trời. Linh Phượng mau lùi lại. Có vài cả thiếu niên hồ lớn, đồng thời có chút xấu hổ. Vào thời khắc quan trọng, thiếu niên mà bọn họ cho là hèn mọn kia lại xuất thủ cứu giúp một phen. Thiếu nữ mắt to chạy ra, suýt chút nữa đã trồn lấy trong thần của dung nham kia. Trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi, nhìn thấy bóng lưng của Thạch Hạo thì ngơ ngác không nói gì. Lát sau mới nói, lẽ nào là bằng hữu của công chúa? Con trâu lớn này rất khó đối phó. Thạch Hạo lựa chọn dung hợp với bất diệt kim thần, mặc vào một lớp chiến y màu đen. Nó sợ dày dừa quá lâu thì lại xảy ra biến cố gì nữa. Sau một khắc, nó lại dường cùng, những mũi tên bắn ra hoàn toàn khác nhau. Gió thổi vù vù, quỷ khóc thần gào. Những mũi tên này hóa thành dao long quấn quanh rồng tố, âm thanh điếc tai nhức óc. Bùm một tiếng, trâu lớn trúng phải tên, lúc này gầm lên đầy giận dữ. Những cột máu tươi bắn lên, gặp cặp mắt đỏ rực như là muốn phun ra ngoài, nhìn chăm chăm về phía của Thạch Hạo. Chiếc cung này quả nhiên có cái gì đó rất quái lạ, cho dù ta mạnh cỡ nào thì nó vẫn có thể tiếp nhận được, dù bước vào vương hầu thì vẫn có thể sử dụng, Thạch Hạo thầm thì nói. Trâu lớn gầm lên một tiếng thật dài, hai cái sừng trên đầu phóng ra hóa thành hai thành đoàn đào màu đen, cắt phá trời cao, nhanh chóng chém tới. Thạch Hạo chợt kinh ngạc, con trâu lớn này rất là lợi hại, gần như đạt tới vương hầu cấp. Nếu không phải hợp nhất với bất diệt kim thần thì xử lý có chút không dễ. Nó nhanh chóng né tránh, lần nữa dương cung, lần này thì vận toàn bộ lực lượng bắn ra một mũi tên. Tiếng phù phù vang lên, một con rào lòng thật lớn đánh về phía con trâu điên. Bụp một tiếng, lần này nó đã bị thương nặng, hai sừng bay về để phòng ngự nhưng không thể nào ngăn cản được. Cả hai đều bị đánh nứt khiến cho nó không ngừng hộc máu. Mấy ngày này đều là nó đi giết người, hiện tại đã bị người ta gây thương tích. Lập tức khiến tùng tích của nó đều bùng phát lên, càng người phát sáng phù văn dày đặc, nó như phát điên nhằm thẳng hướng của Thạch Hạo. Mau lùi lại, mấy thiếu niên đứng sau thiếu nữ mắt to sợ hãi kêu lên. Con trâu lớn này đang liều mạng, khoảng cách gần như thế thì cho dù là mở cung lần nữa cũng chẳng có kịp, chỉ trong giây lát thì sẽ va vào Thạch Hạo rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, một con mãnh thú tiếp cận vương hầu như thế thì một thiếu niên không thể cứng rắn chống đỡ được. Có mà đối kháng lại, chỉ có đánh tầm xa thì mới là chính đạo nhất. Nhưng mà kết quả lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thạch Hạo thu lại trường cung, vỗ trong một trường, bịp một tiếng, thế nhưng vậy mà nắm chặt lấy đầu của nó, khiến cho nó phải dừng lại ngay. Bịp một tiếng nữa. Tiếp theo, Thạch Hạo bỗng nhiên nghiêng người, sau đó hóa trường thành đao bổ mạnh xuống dưới, doạt một tiếng chém đứt đầu con trâu khổng lồ, đánh gục một con hung thú như đang phát điên. Những người kia dường như hóa đá. Một con trâu điên mạnh mẽ như thế lại bị chém một cách đơn giản như vậy ư? Trên thực tế, Thạch Hạo dung hợp với bất diệt kim thần có thể chinh chiến đối với vương hầu, chứ đừng nói gì tới con trâu to này. Người thật sự là bằng hữu của công chúa Linh Nhi sao? Một thiếu nữ nhỏ giọng hỏi. Chính xác, Thạch Hạo trả lời. Sau đó nó tiến hành xử lý con trâu quý này. Không sai, dưới cái nhìn của nó, khắp nơi trên thân thể của con trâu điên này đều là vật quý cả. Mời các người ăn một bữa tiệc lớn. Thạch Hạo bắt chuyện. Cuối cùng một ít bộ phận của con trâu lớn này bị nướng chín, huyết nhục còn sót lại, vẫn to như một ngọn núi nhỏ. Mấy người này cuối cùng muốn hỏi lai lịch của Thạch Hạo. Nó chỉ cười cười nhưng không có trả lời. Sau đó bắt đầu ra tay, rèn luyện lấy cốt tủy của con trâu này rồi cẩn thận thủ lấy. Sau đó nó thu toàn bộ vào chén hóa thiên, dựa theo ghi chép trong phương thuốc cổ xưa kia bắt đầu khống chế hỏa hầu tiến hành rèn luyện. Theo nội dung phương thuốc, cần phải phối hợp thêm vài loại dược liệu nữa, nhưng mà nó biết tìm đâu đây, cho nên cũng chỉ có thể rèn luyện chủ dược này mà thôi. Con trâu đớn như tòa núi nhỏ rơi vào trong chén hóa thiên, thù nhỏ lại dài chừng một tấc, rèn luyện một phen thì nhanh chóng khô héo lại, cuối cùng bắt đầu thành tro, nhưng còn lưu lại một giọt chất lỏng màu vàng rất nhỏ. Trong quá trình này, Thạch Hạo đầu đầy mồ hôi, lửa mà nó sử dụng chính là đạo hỏa của bản thân, cẩn thận khống chế, dựa theo nội dung trong phương thuốc mà tiến hành, thật sự tiêu hao tâm thần rất nhiều. Chén nhỏ khẽ lắc lư, từng luồng tro tàn bay ra, cuối cùng chỉ còn lại một giọt chất lỏng màu vàng óng, tỏa ra mùi thơm ngát. Đây chính là vật chất thần tính ư? Thạch Hạo kinh ngạc, nó biết bên trong còn có một chút tạp chất nữa, cần phải tinh luyện hoàn toàn, phòng trưng chỉ còn lại 1/10 mà thôi. Thạch Hạo cũng không có tiếp tục nữa, mà cho thẳng vào trong miệng nuốt ực một cái. Trong nháy mắt, cả người tỏa ra kim quang sáng lóa, khí tức mạnh mẽ hơn một chút, hiệu quả nhanh thiệt nha. Nó vô cùng khiếp sợ, mấy người bên cạnh thấy rõ là một con trâu lớn đã tiếp cận tới vương hầu, thế mà khi luyện ra chỉ còn lại một chất lỏng nhỏ, không cần nghĩ cũng biết nó quý giá đến chừng nào. Cả người có biết ở chỗ nào có sinh linh cỡ như thế này không? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Vài cả thiếu niên đờ ra, tên nhóc này mới nếm chút mật ngọt mà đã muốn đi diệt sinh linh cấp độ cỡ này ư? Nơi sâu trong tổ địa hẳn là có không ít, thậm chí cũng có tồn tại vương hầu nữa, cực kỳ đáng nguy hiểm. Thiếu nữ mắt tỏ đáp. Đi nào, các người dẫn ta đi thử xem. Thạch Hạo nói. Vài cả thiếu niên hai mắt nhìn nhau, sau đó lộ vẻ hưng phấn. Cho đến hai ngày sau, Thạch Hạo lại giết chết một con sư tử bạc đầu, toàn thân trắng như tuyết, thực lực mạnh mẽ, cũng giống như thế bị luyện thành một giọt chất lỏng thần tính nhỏ xíu xiu. Vì sao ngươi lại lưu lại cốt tủy thế? Thiếu nữ mắt to không rõ. Tự nhiên nó có tác dụng với ta thôi. Thạch Hạo mỉm cười đáp. Trên phương thuốc có ghi chép, những sinh linh ẩn chứa tinh hoa thần tính, nhiều nhất thì bắt giữ vô cùng khó khăn, cần phải dùng mồi nhử thật ngon thì mới có thể dẫn dụ chúng mới được. Trâu lớn, sư tử bạc rất mạnh, nhưng cũng không phải là những thứ Thạch Hạo muốn nhất. Vật chất thần tính ẩn chứa trong hai con sinh linh này không thể sánh được với sinh linh được nói tới trong phương thuốc kia được. Căn cứ theo ghi chép của tờ giấy đồng thau, càng là cốt tủy của sinh linh mạnh mẽ thì càng là mồi nhử hữu hiệu nhất. Nó hòng khô cốt tủy của hai sinh linh này rồi nghiền nát thành bột phấn, sau đó hỏi mấy gã thiếu niên, nơi nào thì có hồ lớn thế? Đương nhiên, hồ nước mà nó nhắc tới tự nhiên chỉ hồ dung nham, cũng không phải mang ý nghĩa là hồ nước, bởi vì nơi đây cơ bản không có nước, hoàn toàn nóng khô. Để làm cái gì? Tu hành ấy mà. Thạch Hạo đáp, chuyện này liên quan tới việc nó có thể đột phá hay không. Nếu như may mắn, đoạt được đủ nhiều sinh linh kia, thì có thể nó lại tiếp tục đột phá thêm một lần nữa. Sau nửa canh giờ, bọn nó đi tới cạnh một cái hồ lớn, nhiệt độ vô cùng cao, dung nham sôi trào, không thể nhìn thấy phần cuối. Không sai, cái hồ này cũng được đấy. Thạch Hạo cẩn thận rắc những bột phấn cốt tủy kia vào trong hồ. Đây là cốt tủy của hùng thú đã tiếp cận vương hầu cảnh, lại được Thạch Hạo luyện hóa nên vô cùng óng ánh. Sau khi rơi vào trong dung nham thì lấp lánh hào quang, vẫn không có hóa thành tro, hơn nữa lại tràn ngập mùi thơm. Bên trong dung nham có thứ gì? Mấy gã thiêu niên lẩm bẩm, cơ bản không tin bên trong có sinh vật linh tính sinh sống. Chờ đợi hơn nửa canh giờ, Thạch Hạo vẫn rất kiên trì, cuối cùng lại rắc phần bột phấn cốt tủy còn lại vào trong hồ. Lại đợi thêm nửa canh giờ, Thạch Hạo cau mày, trong lòng có chút lo lắng. Lẽ nào sinh linh kia đã tuyệt chủng, hiện tại đã không còn một ai? Bỗng nhiên nó cảm nhận được một loại gợn sóng mà lại có linh khí dập dờn. Tiếp theo nhìn thấy những đốm kim quang, một đám sinh linh đang bơi lội trong dung nham, không ngừng nuốt lấy những bộ phận cốt tủy này, nhanh chóng tiến tới. Hả? Đó là một đàn cá sao? Vài gã tiêu điền đở ra vô cùng kinh ngạc. Bên trong dung nham lại còn có những con cá sinh tồn ư? Trước đây chưa từng nghe qua chuyện kinh dị như vậy bao giờ. Tại Hoàng Đô Thạch Quốc, một tin tức vô cùng kinh người khác nhanh chóng truyền ra, tạo nên cơn sóng ngập trời. Thạch Nghị đã trở về từ Thượng Cổ Thánh Viện Bổ Thiên Các xuất quan. Cả quốc ồ lên, mọi người trong Hoàng Đô nỗi lòng khó mà bình tĩnh được. Trung Đông Già đột ngột trở về như thế, biểu thị hắn đã công thành viên mãn, hiện tại sẽ đạt tới thành tựu như thế nào đây? Đệ tốt của ta đã trở về, người ở nơi đâu? Ngay khi đó, Thạch Nghị ở Hoàng Đô nói ra câu như vậy, lời nói thế lại tạo nên sóng lớn mênh mông. Tất cả mọi người đều biết, đây chính là đáp lại lời khiêu chiến của Thạch Hạo. Trung Đông Già xuất thế, muốn quyết đấu với một thiếu niên chí tôn, Loại điên cuồng này nhanh chóng bao phủ cả Thạch Quốc, truyền khắp các tòa thành lớn. Tin tức như là thủy triều nhanh chóng lan tràn, rất nhanh xung quanh cổ quốc ai ai cũng đều biết, được truyền khắp cả đại hoang. Cái tên trùng đồng chấn động thiên hạ, thiên phú dị bẩm của hắn sớm đã được thế nhân biết đến, được xưng là thượng cổ thần nhân chuyển thế. Ai có thể sánh vai đây, ai có thể chạm trán đây? Cái tên Thạch Hạo cũng không cần phải nói, phá kỷ lục hư thần giới, trên một trận ở Bắc Hải, giết tôn giả Hoàng Đô. Những trận chiến như thế đã tạo nên uy danh hiền hách, khắp nơi cũng đều biết danh. Hai thiếu niên chí tôn như thế muốn khai chiến sẽ tạo nên những lời bàn luận sôi nổi, quả thật đã sôi trào lên rồi. Khắp nơi trở nên náo động, mọi người không thể không thán phục, một nhà sinh hai chí tôn là huynh đệ với nhau. Đáng tiếc, tất cả mọi người đều thở dài. Thạch tộc được trời chiếu cố khiến người ta khen khét, khiến người ta ao ước, cuối cùng lại xảy ra tình huống như thế này. Hay đây chính là quá thịnh tất suy, ngay cả trời cao cũng không chịu được. Hỏa quốc tổ địa. Bên trong dung nham có một đàn cá đang bơi lội, nhanh nhẹn và linh hoạt, không ngừng xuyên hành trong chất lỏng màu đỏ đậm, tự nhiên là một màu vàng vụn chiếu lên từng tia sáng chói lọi. Đây là một đàn cá toàn thân màu vàng óng, vì hơi nóng và vui vẻ, chúng nó lắc đầu quẫy đuôi, một luồng sinh bệnh vô cùng mạnh mẽ tràn ngập linh tính. Đây là loài cá gì thế? Vài cá thiêu niên nghẹn họng trừng mắt, mặc dù là con cháu vương hầu Hỏa Quốc, thế nhưng cũng chưa từng nghe qua. Trong tổ địa lại có loại cá như thế này. Tình cờ thấy được hung thú ẩn tàng trong núi lửa thì cũng thôi đi. Dù sao nó cũng có thực lực đó, chỉ là ví dụ. Nhưng giờ lại thấy đến cả đàn cá sinh sống trong dung nham, đánh đổ mọi nhận thức của bọn họ. Thạch Hạo đưa tay lên miệng ý bảo im lặng, dẫn bọn họ rút lui núp sau tảng đá bên bờ hồ, sợ quấy nhiễu tới đàn cá này. Trong mắt của nó vô cùng nóng rực, nhìn thấy đàn cá này vô cùng phấn chấn, bởi vì đây chính là sinh linh trong truyền thuyết, vô cùng hiếm thấy. Thế mà lại xuất hiện ở nơi đây, khiến cho nó kích động và vui sướng. Tổng cộng có 450 con. Thạch Hạo tính toán, đây cũng không coi là nhiều, nhưng cũng chả ít tí nào. Dù sao thì cũng là báu vật hiếm thấy, chỉ là làm sao bắt được bây giờ. Tốc độ của đàn cá này có chút kinh nhân, hơn nữa sức ăn cũng rất lớn. Từ nơi sâu của hồ lớn bơi tới nơi này, nuốt hơn phần nửa những bột phấn cốt tủy được rắc ven đường đi của chúng. Cho dù là trâu lớn hay là sư tử bạc, đều to như là con ngọn núi, nên biết rằng đây là hung thú đã tiếp cận các vương hầu. Trong đường của cốt tủy sau khi được hong khô rất là lớn, tinh khí được thai nghén vô cùng dồi dào, thế nhưng lại sắp bị ăn hết toàn bộ. Mà những con cá này cũng không có to, dài không quá một ngón tay, to nhất cũng chỉ là dài nửa thước, toàn thân vàng óng, linh tính vô cùng, cứ như là một mảnh tia chớp đang bay múa. Nó lấy ra chén hóa thiên chuẩn bị ra tay. Có thể đàn cá này có tính cảnh giác cực cao, hơn nữa đỉnh giác vô cùng nhạy cảm, cho nên cũng không có hướng tới bờ nơi Thạch Hạo ẩn núp nữa. Mấy con cá dẫn đầu dài khoảng nửa thước, há miệng, thân thể khuấy lên một luồng gợn sóng kinh người, nơi đó hóa thành mấy cái vòng xoáy khiến cho hồ dung nham cuộn trào. Những mồi nhựa trên bờ đều bị cuốn về phía chúng. Loại cá này không dài bằng lòng bàn tay, thế nhưng lại có đại thần thông như thế. Thiếu nữ mắt to giật mình, rất nhanh thả lỏng. Đám cá này có thể sinh sống trong hồ dung nham thì tuyệt đối là siêu phàm. Thạch Hạo vẫn ngồi chờ, hy vọng chúng sẽ lại gần thêm tí nữa, như thế khả năng bắt được sẽ cao hơn. Đến thời điểm đó có thể một lưới bắt hết toàn bộ. Đột nhiên có mấy bóng người đột ngột xuất hiện trên bờ hồ, có người kinh ngạc thốt lên, nói tiếp, lẽ nào đó là cá mặt trời trong truyền thuyết? Thạch Hạo biết không xong rồi, không thể trì hoãn được nữa, lấy nhanh chén hóa thiên ra ném về phía hồ dung nham, phải thu sạch đàn cá này. Dung nham sôi trào, chất lỏng màu đỏ đậm vọt lên, không ngừng trút vào trong miệng chén. Mấy chục con cá hoảng loạn nhanh chóng nhảy lên, mệnh ai đấy trốn tách nhau ra. Thạch Hạo kinh ngạc, những con cá này quả nhiên phi phàm, bên trong dung nham đặc biệt trơn trượt, toàn thân lấp lánh phủ văn, có thể xuyên qua cấm chế, chỉ cần hơi mất tập trung thì cũng sẽ chạy thoát ngay. Lên cho ta. Chung quanh chén hóa thiên lại chẳng phải là vật phàm. Thạch Hạo quát khẽ một tiếng, miệng chén tỏa ra từng làn khí lạnh đi vào trong hồ dung nham nóng rực, ổn định lại đàn cá này. Một con cá mặt trời dài bằng ngón tay rời khỏi mặt hồ, bị thu vào trong chén hóa thiên. Thạch Hạo liễu lưỡi, bỏ ra nhiều công sức như thế mà chỉ thu được có mười mấy con cá nhỏ dài bằng ngón tay này mà thôi. Mặt khác, mấy con cá này bị giam cầm trong hồ dung nham, có thể dạy dụa, gần như sắp sửa bị thu hết vào trong chén. Vị thiếu niên này hay là để lại cho chúng ta đôi chút đi. Âm thanh bên bờ hồ truyền tới, vài gã lạ mặt ra tay, một trong đó quăng xuống dưới một cái cây cờ lớn. Ầm một tiếng, sóng biển ngập trời. Sắc mặt của Thạch Hạo lập tức trầm xuống, và thời khắc mấu chốt, thế nhưng lại bị người ta quấy nhiễu, khiến cho chén hoa thiền chấn động, những con cá mặt trời bắt đầu chạy trốn hết. Không chỉ một người ra tay, mà những người khác cũng bắt đầu hành động. Có người lấy ra hồ lô màu xanh lam, cướp giật cá mặt trời trong hồ với nó. Lại có người lấy ra chiến màu công kích về phía nó, quấy phá hành động của nó, không cho nó có thể thành công. Khí lạnh không ngừng dâng lên, chén hoa thiền chìm đổi qua lại trong dung nham, bắt lấy những con cá lớn. Sau đó những con cá mặt trời khác thì đều chạy trốn hết, không một con nào dừng lại cả. Chân dứt chuyển động quay tròn, nhanh chóng bay trở về, xuất hiện trong lòng bàn tay của Thạch Hạo. Tổng cộng bắt được 18 con cá mặt trời, thấp hơn dự trù của nó nhiều. Những cá kia thì không một ai bắt được cá, sắc mặt không hề tốt chút nào. Ai nấy cũng lập lòe, tập trung về phía của Thạch Hạo, nhìn chằm chằm vào cái chén nhỏ trên tay của nó. Người thiếu niên, đưa chén sứ lại đây, có thể cho người rời đi. Một người trong đó cất tiếng ủy hiếp. Thạch Hạo vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng vô cùng tức giận. Những kẻ này đã quấy nhiễu đàn cá, quấy phá việc đánh cá của nó, hiện tại còn lớn tiếng muốn cướp đoạt nữa sao? Chẳng biết xấu hổ, vậy thì đưa đi chết là vừa rồi. Nó quyết đoán lên tiếng. Mấy người này thực lực cũng không hề yếu, từ hai mấy đến 40 tuổi, đều đến từ các đại giáo ở vực ngoại, kiến thức uyên bác, cho nên vừa nhìn là nhận ra ngay cá mặt trời. Này người thiếu niên, chúng ta cũng không muốn xung đột xảy ra, nhưng loại cá này có tác dụng rất lớn với chúng ta, không thể nào bỏ qua được. Chúng ta sẽ bồi thường xứng đáng cho ngươi, ví dụ như có thể dùng kiện bảo cụ này để trao đổi. Một người trong đó nói, bởi vì thấy thái độ của Thạch Hạo như thế, khiến cho tâm thần của hắn tập trung cao độ, sợ gặp phải kẻ tàn nhẫn. Người nếu như có thể nói ra tên cá mặt trời này, thì cũng đã biết giá trị của nó rồi. Dùng một pháp khí cùi bắp để mà trao đổi, không thấy gì hả? Cút đi. Thạch Hạo trừng mắt, người thiếu niên, nói chuyện đừng có quá phận như thế. Chúng ta là có ý tốt muốn trao đổi với ngươi. Ngươi đã đang thể hiện thái độ gì vậy? Đã như thế, chúng ta cũng chẳng ngại thử vay chứa với ngươi đâu. Một người trung niên trầm mặt nói. Một người trong đó nhanh chóng lấy ra một cây cờ lớn, trấn áp về phía Thạch Hạo. Lá cờ phấp phới, kêu lên phần phật, phun ra những gợn sóng phù văn đáng sợ. Thạch Hạo sắc mặt lạnh lẽo, không có ý định để sót một tên nào, cho nên nhanh chóng hợp nhất cùng bất diệt kim thân, giết thẳng về phía trước. Mấy người này đều là đệ tử của đại giáo vực ngoại vô cùng xuất chúng. Nhưng mà sau khi đại chiến mở ra, thì mấy người này đều kinh sợ. Hoang vực lại có kỳ tài cỡ này ư? Đây cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi mà còn lợi hại hơn cả bọn họ. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, mấy chục hiệp sau, tu sĩ cầm cây cờ lớn trong tay bị một cước đạp gãy xương ngực, máu phun ào ào. Lá cờ trong tay cũng bị nổ tung, bị Thạch Hạo dùng bột trường đánh thành bột mịn. Mấy người khác mặt xám như tro tàn. Sáu mười mấy người sau 10 chiêu đã bị Thạch Hạo đánh chết, bị thay không chiêu năm xẻ bảy. Nó gọi là cá mặt trời, có tác dụng gì? Vài người đi cùng hoảng sợ về tu vi của Thạch Hạo, chờ sau khi bình tĩnh thì đồng loạt tiến tới. Thạch Hạo đang thao túng chén hóa thiên, cẩn thận rèn luyện, điều khiển đạo hỏa của bản thân, không quá loa, qua loa bất cẩn. Truyền thuyết, đây chính là biến chủng của hỏa viêm ngư, đừng cho rằng có thể sinh sống trong mặt trời, cho nên được gọi là cá mặt trời. Nhỏ như thế thì có bằng nhiều vật chất thần tính chứ? Mỹ nữ mắt to bĩu môi nói, cũng không phải là nhỏ đâu. Loại động vật này thì to cỡ thế này thôi. Nếu như dài tới cả mét thì quả là kinh người. Chỉ sợ mấy trăm năm sau không chừng sẽ trở thành thần mất. Thạch Hạo nói. Cái gì? Lợi hại như thế hả? Mấy người hoảng sợ. Cuối cùng mấy con cá mặt trời này được rèn luyện thành một giọt chất lỏng màu vàng. Mà những con cá mặt trời này nhỏ như thế nhưng luyện chế thành được một giọt ngang ngửa với một con trâu lớn và sư tử bạc khiến cho người ta khiếp sợ không thôi. Đây đều là một phần quần thể lớn. Bắt lấy toàn bộ thì hiệu quả sẽ như thế nào chứ? Chỉ vừa mới tưởng tượng thôi thì đã khiến cho Thạch Hạo phấn chấn và kích động không thôi rồi. Đây quả nhiên là sinh linh hiếm thấy, thu thập tinh hoa của thiên địa, lại còn có thể rèn luyện ra vật chất thần tính kinh nhân, giá trị vô lượng. Trong mấy ngày kế tiếp, Thạch Hạo tiếp tục hành động, tạo ra mồi nhử rồi lại chọn một cái hồ nước lớn khác, một lần bắt gần 100 con cá mặt trời. Sau khi luyện ra mấy giọt chất lỏng màu vàng, nó nuốt sạch. Sau đó thì là bắt đầu bế quan, trong cơ thể vang lên những tiếng ầm ầm, phù văn dày đặc khiến cho tâm linh của nó trở nên thông minh. Ở đây ngộ pháp ngộ đạo, thu hoạch vô cùng lớn. Mấy ngày sau, thần thái của Thạch Hạo vô cùng sảng khoái, tinh thần sung mãn, kết quả vượt ra ngoài dự tưởng tượng của mọi người. Nó cảm thấy nếu như tiếp tục bắt lấy cá mặt trời thì rất nhanh sẽ đột phá tiến vào minh văn cảnh trung kỳ. Mà lúc này hỏa vực lại xảy ra một chút sự tình, một vài người mặc áo đen qua lại đang tìm kiếm khắp nơi. Đồng thời cũng có lời đồn nói rằng công chúa Hỏa Linh Nhi cũng đã tiến vào nơi đây. Hai ngày sau, một người áo đen tìm được đám người của bọn Thạch Hạo, nghi ngờ không thôi. Người tìm ta trong thời gian rất dài, có chuyện gì hả? Thạch Hạo hỏi. Ta là chiến tướng thủ hạ của công chúa Hỏa Linh Nhi. Nàng ở đâu? Dẫn ta đi nào. Thạch Hạo cắt lời nói. Rất nhanh Thạch Hạo liền gặp được Hỏa Linh Nhi, đồng thời biết được một tin tức vô cùng trọng yếu. Thạch Nghị đã trở về. Hỏa Linh Nhi vóc người cao ráo, quần áo phấp phới, vòng eo nhỏ nhắn, hai chân thẳng tắp thon thả, đứng gần nơi đó vô cùng xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, tựa như là tiên tử đứng trong ngọn lửa, có một sức hút vô cùng mê người. Thạch Nghị rất là mạnh, một lão bộc của ta đứng ở xa xa nhìn tới thì trong lòng liền run lên. Hỏa Linh Nhi cất tiếng nói. Thạch Hạo nỗi lòng phức tạp, khi nghe được trùng đồng đã trở về thì lập tức suy nghĩ rất nhiều. Thay đổi của vận mệnh, nó từ khi sinh ra cho tới hiện tại cũng đều do hai mẹ con người này phát ra. Nhiều năm trôi qua nó đã có thể đủ bình tĩnh để đối mặt, không thể nói là tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng vẫn luôn luôn có một ngọn lửa. Đệ đệ tốt của ta đã trở về, ngươi ở đâu? Hỏa Linh Nhi khi thuật lại câu nói này, nó có thể cảm nhận được sự kiêu căng và tùy ý của đối phương, cũng có một loại ngạo mạn và một chút sỉ nhục. Đương nhiên địa bộ như thế chính là đang ép buộc nó, bắt nó phải xuất hiện chiến một trận. Đoạt đi chí tôn cốt, những việc này đã trở thành quá khứ. Thành Kiện trước giờ chưa bao giờ bứt rứt vì chuyện này. Từ giọng điệu đó cũng có thể thấy được, hiện tại hắn vô cùng tự tin. Thạch Hạo trầm mặc, dõi mắt nhìn nơi sâu trong hỏa vực. Trên gương mặt rất bình tĩnh, nhưng trong con người lại đang có ngọn lửa nhảy nhót. Sao thế, suy tư cái gì hả? Hỏa Linh Nhi khẽ nói. Phía xa xa, thiếu nữ mắt to còn có mấy thiếu niên trợn tròn mắt. Vừa nay bọn họ đã biết thân phận của Thạch Hạo. Người này chính là hùng hài tử hung tàn sao? Ngưỡng bộ đại danh đã lâu, trước kia đám người này nghe muốn mòn cả tai, không ngờ bọn họ lại ở chung với nó. Trên thực tế, mấy ngày nay Thạch Hạo lồi thổi lếch thếch, tóc tai rối bời, gương mặt cũng thay đổi, cho dù là người quen cũng chưa chắc đã nhận ra. Hỏa Linh Nhi muốn tìm nó cũng chỉ có thể phân biệt dựa trên khí thế, dựa vào việc một đường quét ngang để tìm ra tung tích của nó, nếu không thì sao mà phát hiện ra được. Thiếu nữ mắt to còn có mấy thiếu niên kia trong lòng nhảy loạn, không ngờ bọn họ lại gặp cái tên danh chấn thiên hạ trong trường hợp như thế này. Ta muốn đánh cho hắn tơi bời hoa lá luôn. Thạch Hạo khẽ nói, một trận sinh tử chiến rất là mệt mỏi, chỉ có gặp mặt chiến một trận thật lớn thì mới có thể làm vơi đi cơn lửa giận bên trong lòng nó. Lòng thù hận có thể giải quyết trong trận quyết đấu chân chính. Không cần suy nghĩ nhiều nữa, một khi đại chiến sinh tử diễn ra thì vô cùng gian nan. Hơi một chút chính là trả giá bằng máu và xương, bởi vì Thạch Nghị, người này quá mạnh mẽ. Hỏa Linh Nhi nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, với dung nhan của nàng cứ như là một cây hoa sen đỏ, sáng ngọc yêu kiều, xinh đẹp quyến rũ, một nụ cười phong tình động lòng người. Không cần phải lập tức chiến một trận, người nhỏ hơn hắn 3 tuổi, lúc này cũng coi như là thiệt thòi hơn phân nửa, tạm gác lại cho tương lai đi. Nàng khuyên nhủ như thế. Thạch Hạo quay đầu nhìn nàng một cái, cũng không hề biểu thị sự tán thành hay không, mà chỉ thở dài một hơi, lần nữa hướng về phía cuối chân trời. Người từng khiêu chiến hắn, cũng đợi hắn thời gian rất dài, nhưng hắn cũng không có trở về. Cùng lý do hắn bây giờ xuất hiện, người cũng có thể bắt hắn chờ người ở nơi đó. Hỏa Linh Nhi nói như vậy, nở nụ cười có chút gian xảo. Thạch Hạo nghe thấy thế thì khoe miệng lộ ra ý cười, sau đó độ cong của đôi môi lớn hơn rồi gật đầu nói, chính xác, cứ để cho hắn chờ thêm một thời gian nữa đã. Cuộc tỷ thí này không thể tránh khỏi, tất nhiên sẽ tạo nên một cơn sóng biển ngập trời. Thế nhưng khi nào chiến thì không thể để do Thạch Nghị quyết định được. Sau hắn xuất hiện, muốn chiến là phải chiến sao? Hiển nhiên không thể nào. Dựa theo lời nói của Hỏa Linh Nhi, cứ để tên trùng đồng đó chờ đợi, khiến cho hắn trở nên gấp gáp. Còn Thạch Hạo thì có thể bình tĩnh tâm tình mà tu hành, tăng lên thực lực của bản thân. Thạch Hạo tự nói trong lòng, trận chiến này sẽ không lâu nữa đâu. Hỏa Linh Nhi nghe thấy thế thì thở dài, nàng biết trong lòng của nó tự tính toán của mình, sẽ không nghe người khác khuyên nhủ đâu. Người dự định sẽ làm gì? Hỏa Linh Nhi hỏi. Tu hành, sau đó đánh một trận cho thật tử tế. Thạch Hạo đáp. Đây không phải là đang phong cách của ngươi mà. Ta cho rằng ngươi nên phải kế hoạch rõ ràng. Đến thời điểm đó thì đặt bẫy để đối phó với Trung Đông giả. Hỏa Linh Nhi cất tiếng nói. Nói lùng tung, ta là hạng người như thế sao? Thần võng gút trời quang minh chính đại, đây mới chính là phong cách của ta. Thạch Hạo phản bác ngay. Lần này quả thật nó muốn chiến một trận thật công bằng, nó cần một đại đối quyết thật sáng khoái. Thế nhưng không có chí tôn cốt thì nó cũng có thể tung hoành thiên hạ. Bây giờ người lại khổ tu à? Hoa Linh Nhi hỏi. Bây giờ ta mời ngươi ăn ngon. Nhắc tới chuyện này, cảm xúc của Thạch Hạo tương đối là mãnh liệt. Viêm Mãng vào thời Thái Cổ chính là một trong những bá chủ được xưng là Viêm Ma Thần, vô cùng hung cuồng. Thạch Hạo chặt đứt một miếng thịt mãng xà đỏ đậm rồi vứt vào trong chén hóa thiên để mà hầm, khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Đây chính là thiếu niên cường giả của vực ngoại, thực lực mạnh mẽ, khó gặp đối thủ, là sinh linh thuần huyết có tiếng tăm lừng lẫy, kết quả lại bị tên nhóc này giết chết. Xem ra ta đã nhìn ra rồi, đối địch với người không phải là sinh vật hình người thì sẽ vô cùng thê thảm. Một khi thất bại, ắt sẽ bị ăn thịt ngay. Hoa Linh Nhi cười cười nói, cứ như là một đóa hoa sen đỏ, mùi thơm thoang thoảng, đôi mắt say đắm lòng người. Thật là thơm quá đi mà. Miệng của thiếu nữ mắt to đầy dầu mỡ, chẳng thèm để ý tới hình tượng, không ngừng thưởng thức món ngon với Hoa Linh Nhi. Bên cạnh, mấy gã thiếu niên cũng đang ngồi ăn thịt Viêm Mãng, cảm thấy không thể tin vào mắt mình được. Trước đây không lâu, thiên tài dị vực này còn tỏa ra hùng uy trước mắt bọn họ, khiến cho người khác phải kính nể. Thế nhưng giờ đã trở thành món ăn trên bàn của bọn họ sao? Cứ như đang nằm mơ vậy. Lòng kính trọng đối với Thạch Hạo cứ như là nước chảy cuồn cuộn, đây cũng quá hung tàn mà. Người thật sự là thiếu niên đã quét ngang các giáo phái ở hư thần giới sao? Ta có cảm giác như mình đang mộng du vậy. Một thiếu niên lên tiếng, ăn thịt đi. Thạch Hạo lại xé cho hắn một miếng lớn, trên mặt lộ ra ý cười. Quả thật có chút không thể nào tin được, có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ không? Một người cất tiếng hỏi, chút nữa dẫn ta tới hồ dung nham khác, ta muốn bắt cá mặt trời. Thạch Hạo đáp, đây chính là chuyện bức thiết nhất và khát vọng nhất của nó, phải tiếp tục tăng lên sức chiến đấu của bản thân. Nói chung, lại nó tu hành, muốn muộn mấy năm, tích lũy tương đối thiếu hụt, hiện tại áp lực trong lòng cũng không hề nhỏ. Có thể bù thêm được chút nào thì nhược điểm sẽ ít đi chút đó. Sau đó nó và Hỏa Linh Nhi tách nhau ra và đi cùng với mấy thiếu niên kia đi tìm cá mặt trời để tu hành. Bởi vì cho dù Hỏa Linh Nhi đi tới nơi nào thì đều sẽ khiến người khác quan tâm. Nếu như cùng đó ở chung một chỗ, thời gian dài ắt sẽ có tin tức truyền ra. Những ngày sau đó Thạch Hạo bắt đầu khổ tu. Hoàng Đồ Thạch Quốc, nửa tháng trôi qua vẫn không thấy Thạch Hạo xuất hiện và đáp trả. Ai đấy đều rất sốt ruột. Ai ai cũng khát vọng muốn thấy được sự va chạm giữa hai thiếu niên chí tôn. Thạch Nghị vô cùng bình tĩnh, chờ đợi ròng rã hơn nửa tháng trời. Đệ tốt của ta, người đâu rồi? Hiện giờ ta đã tới ước chiến, có dám xuất hiện hay là không? Hắn mở miệng lần nữa vô cùng bình thản, gợi nên một hồi sóng lớn mênh mông. Thạch Nghị chủ động ước chiến khiến cho khắp nơi chú ý, toàn bộ thế lực lớn đều đang chăm chú mà quan sát. Hắn tỏa trấn võ vương phủ, mỗi ngày ngoại trừ tụng kinh thì chính là tản bộ, không có tập trung tu hành. Có một loại siêu phàm thoát tục khiến cho những người lớn tuổi hoảng sợ. Mấy người đó nhìn ra được thực lực của hắn tăng nhanh như gió, vô cùng khủng bố. Hiện tại đang tụng một loại kinh cổ khiến cho mình phản phát quỳ chân. Đây là sự lắng đọng sau khi thăng hoa. Một tháng trôi qua, Thạch Hạo vẫn không có xuất hiện. Cuối cùng Thạch Nghị tiến vào hư thần giới. Những nơi hắn đi qua đều rút lên bần bật, cả vùng không gian vì thế mà sôi trào. Thạch Nghị tới, đây tuyệt đối là một cơn lốc khổng lồ. Bởi vì hắn đủ mạnh phá vỡ nhiều kỷ lục ở nơi đây. Khi trở về lại tới nơi đây, cứ như là hổ về rừng sâu, khiến người khác cảm thấy nhất định sẽ gây nên những cảnh tượng rất to lớn. Một là tạo nên màn mưa máu gió tanh, hai là hắn muốn hạ uy của Thạch Hạo. Tổ địa hỏa tộc. Hơn một tháng qua, Thạch Hạo vẫn rất bận rộn, không ngừng tu hành. Khu hỏa vực này đầu đầu cũng là bảo vật đối với nó, chờ nó đi vào tìm kiếm. Thậm chí có lần Thạch Hạo muốn đào hết cả khu tổ địa này lên, để nhìn xem bên dưới lòng đất đến tột cùng có vật gì mà lại khiến cho khu tổ địa này có vật chất thần tính dồi dào tới như thế. Chỉ là nó mấy lần thử nghiệm, khi đào xuống thì chỉ toàn là dung nham. Cho dù đã đào sâu tới bao nhiêu đi chẳng nữa thì cũng không thể nào tới phần cuối của dung nham này được. Cuối cùng nó từ bỏ cái ý nghĩ này, trước tiên cứ tu hành, nắm chắc những vật mà mình có thể đạt được ở trong tay. Lần này Thạch Hạo săn giết đủ 5 con sinh linh mạnh mẽ, tiếp cận với vương cấp hầu. Hòng khổ cốt tủy của chúng đó rồi cất đi. Nó muốn làm một cú thật lớn. Ngoài ra huyết nhục của sinh linh thuần huyết Viêm Mãng, nó cắt ra thật nhỏ, trộn vào bên trong để làm mồi nhử. Năm người thiếu nữ mắt to dẫn đường, dẫn đó tới trước một hồ nước đang sôi trào. Hồ dung nham này chiếm diện tích vô cùng lớn, hào quang đỏ rực, thế nhưng cách hồ rất xa cũng có thể đứng 9 người khác. Đây là một hồ ma, trước kia từng xảy ra một vài chuyện yêu tà, chết không ít người đâu. Một tên thiếu niên đi cùng nói ra, dựa theo suy đoán của Thạch Hạo, Nơi đây hơn một nửa đã có sinh linh mạnh mẽ gì đó. Thông qua một vài manh mối khác, nó hoài nghi khả năng nơi đây có cá mặt trời rất là to. Nói cách khác, khả năng cá mặt trời ở đây đạo hạnh sẽ cao thâm, hết sức khủng bố, có thể hồ bừa gọi gió, chém giết các cường giả. Thạch Hạo chuẩn bị đầy đủ, răng cốt tủy đã hong khô vào trong hồ rồi kiên nhẫn chờ đợi. Một luồng ánh sáng hiện xuất, bổ cả hồ dung nham ra. Rất nhiều bột cốt tủy óng ánh bay lên, một con cá mặt trời màu vàng vọt lên tuốt hết toàn bộ. Thật to! Tiểu nữ mặt to kinh ngạc thốt lên. Con cá mặt trời này dài hơn một thước, lớn hơn rất nhiều những con cá đã săn giết trước đây. Đây cũng chưa tính là kinh ngạc gì. Phía sau là cả một đàn cá, con nào con nấy đều dài cỡ hơn một thước, kim quang óng ánh. 1, 2, 3, 4, 5. Có tới hơn 100 con, nơi đây trở nên lấp lánh, hoàng kim chói mắt. Một đàn cá mặt trời bơi lội trong dung nham vô cùng xinh đẹp, nơi đây trở thành một kỳ cảnh hiếm thấy. Những con cá dài cả thước này không biết quý giá gấp bao nhiêu lần những con cá dài bằng ngón tay kia. Nắm sự đạo hạnh không kém, thần hiệu cũng không biết hơn bao nhiêu lần, tuyệt đối là hy thế bảo dược. Lần này Thạch Hạo đã chuẩn bị đầy đủ, sớm điềm phòng cả bờ hồ lại. Kiếm trận Bác Hùng hiện lên, ngoài ra còn có những bảo cụ khác ngăn cản ở trên bờ, sợ người khác quấy nhiễu. Mà cho tới khi đàn cá tiếp cận, thì nó nhanh chóng lấy ra chén hóa thiên. Bản thân cũng nhào tới, bắt đầu đánh bắt những con cá mặt trời dài cả thước kia. Đây là một trận đại chiến. Đàn cá mặt trời này chẳng có chút sợ hãi, đại chiến với nó. Tất cả đều phát sáng, phụ văn vọt lên, hóa thành một mảng tia chớp màu vàng óng, ầm ầm vang vọng. Thạch Hạo cũng điều khiển lồi điện, dùng bảo thuật toan nghê điều hóa giải. Ầm một tiếng, cuối cùng một ngọn lửa màu vàng dựng thẳng lên khiến cho nó kinh hãi. Đây là thái dương chân hỏa vô cùng khủng khiếp, tuy rằng không tinh khiết, thế nhưng cũng đủ làm cho tu sĩ minh văn cảnh run sợ. Thạch Hạo tập trung tinh thần hợp nhất với bất diệt kim thần. Hiện tại không phải là lúc dây dưa, nhất định phải dùng hết khả năng thuần phục đàn cá này. Quả nhiên những con cá mặt trời này, linh giác rất nhạy cảm, cảm nhận được nguy hiểm, liền muốn phân tán chạy trốn, không muốn bị bắt giữ. Nhưng mà đã chậm rồi, Thạch Hạo mở ra 10 đại động thiên nhào thẳng vào trong dung nham. Hư không bị giam cầm, lập tức giam cầm nơi này lại. Cuối cùng, hơn 100 con cá mặt trời không lọt một con nào, toàn bộ bị bắt sống. Chuyện này khiến cho đám người đứng trên bờ hoan hô không thôi, việc này thật sự rất kinh nhân. Hơn 100 con cá mặt trời dài hơn một thước, thật sự hiếm thấy. Mà khiến cho Thạch Hạo giật mình nhất chính là, trong đó có 3 con dài tầm nửa mét. Nếu không phải mở ra 10 đại động thiên, thì tuyệt đối không thể nào bắt được 3 con có đạo hạnh cao thầm này. Cuối cùng, nói luyện hơn trong con cá mặt trời này, thu được một chén nhỏ chất lỏng màu vàng, sóng sức mạnh thần tính kịch liệt, bên trong có phủ văn và quy tắc trật tự đan xen vào nhau. Thạch Hạo bế quan, mượn nhờ vật chất thần tính này để tu hành và ngộ đạo. Nửa tháng sau, một trận chấn động kịch liệt truyền tới, khiến cho đám người thiếu nữ mắt to giật mình. Bọn họ biết tên nhóc hung tàn đã đột phá. Thạch Hạo đột phá tên mình văn cảnh trung kỳ, tốc độ nhanh khiến cho người ta líu lưỡi. Nếu như bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho không ít người kinh sợ. Mà vào lúc này, Hòa Linh Nhi nhận được tin tức nên tìm tới nơi đây, đồng thời nói cho Thạch Hạo một tin tức. Gần đây Thạch Nghị đã tiến vào trong hư thần giới. Hắn vào trong đó làm gì? Thạch Hạo hỏi. Tụng kinh tản bộ, xem những kỷ lục của các tiền nhân lập ra ở hư thần giới đó mà. Hòa Linh Nhi đáp. Thạch Hạo nghe thấy thế thì nhớ mày nói, lợi hại, lợi hại. Hiển nhiên, việc Thạch Nghị tụng kinh chứng tỏ hắn đã đạt tới một tình trạng khá cao, đang cột rửa tâm linh, mài rũa thân thể. Đó là một diệu cảnh vừa sâu xa vừa khó hiểu. Người định làm cái gì? Hòa Linh Nhi cất tiếng hỏi. Tự nhiên lại phải vào hư thần giới nhìn xem một chút rồi. Thạch Hạo đáp lời, sau đó im lặng tu luyện tiếp. Đời này có thể vào hư thần giới không? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Đương nhiên là có rồi. Ngay cả tế linh của quốc ta cũng xuất hiện từ nơi đây. Tắm rửa qua hào quang thần thì làm sao không thể tiến vào hư thần giới được chứ? Nói tới đây, Hòa Linh Nhi lộ vẻ mặt khác thường nói. Trước đây người từ nơi nào tiến vào hư thần giới thế? Ta cảm thấy không phải là con đường thông thường. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Thạch Hạo bây giờ cười gượng, quả thật không phải con đường bình thường. Nơi đó tiến vào hoàn toàn khác với người bình thường. Nơi đó là một vùng phế tích. Hơn 2 năm thời gian qua đi, lần thứ 2 Thạch Hạo tiến vào hư thần giới, cảm nhận rất khác nhau. Nghĩ tới những việc trước kia nó đã làm nên, không thể tiến vào hư thần giới, bị đuổi ra ngoài, nhịn không được lộ ra ý cười. Sở thủy địa, người đến người đi vẫn náo nhiệt như thế, vẫn là khuôn mặt xa lạ, hầu như không nhận ra một ai. Thạch Hạo từ từ bước đi không có gấp gáp gì, không ngừng tìm kiếm xung quanh. Rốt cuộc ánh mắt của nó sáng lên, nhìn thấy hai người quen cũ, họ vẫn còn ở nơi này. Điều ra và Tinh Bích đại gia, lai lịch của hai người này vô cùng kỳ quái. Nếu không thì dựa vào cái gì có thể canh giữ quanh năm suốt tháng ở sơ thủy địa này? Điều này khiến Thạch Hạo lộ ra vẻ khác thường. Hai vị vẫn khỏe chứ? Thời gian dài không gặp mặt, không biết các người đã hại thêm được bao nhiêu người rồi. Không biết ta có hoa hồng trong đó không đây? Thạch Hạo cười híp mắt, cất tiếng hỏi. Xoẹt một tiếng, Tinh Bích đại gia nhảy lên quan sát cẩn thận rồi nói. Là ngươi à? Hắn nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, rón rén bước tới như kẻ ăn trộm rồi nói. Đừng xuất hiện sớm quá, chờ chút nữa ta bán tin tức này ra, sẽ chia cho người một nửa. Không thích, trừ phi là bảo thuật hoặc là dị cốt của hung thú thần huyết, nếu không thì chẳng có sức hấp dẫn gì cả. Thạch Hạo đáp. Càng ngày càng mạnh miệng, đừng quên hơn 2 năm vừa rồi, ai đã hợp tác cùng chúng ta đấy? Tinh Bích đại gia không vừa lòng nói. Điều già cũng tiến tới nói. Tên nhóc nhà ngươi thật là chẳng bình thường, lần này tới là định gây thêm đại họa gì nữa đây? Thạch Hạo nhất nhìn bọn họ rồi nói. Ta giống như người hay đi gây sự à? Chớ xào nữa, hai người trăm miệng một lời. Thạch Hạo trợn tròn mắt rồi nói, ta là người từ trước tới giờ chưa hề gây sự gì cả. Ta nhổ vào, hai người đồng thời kinh bỉ nói. Thế nhưng Hỏa Linh Nhi đứng đằng xa, nghe thấy thế thì nhịn không được vì cười một tiếng. Được rồi, đừng có tán dóc nữa, ngày hôm nay người xuất hiện thì sẽ biết ngay sẽ xảy ra chuyện lớn gì rồi. Người như là ma vương lại đời xuất hiện thì làm sao mà không khiến cho thiên hạ náo động cơ chứ? Tất cả mọi chuyện cứ để chúng ta tiến hành cho. Tinh Bích đại gia lên tiếng nói. Hai cái lão già này, Thạch Hạo trong lòng thầm oán, thế nhưng cũng đồng ý cứ để cho bọn họ thủ xếp. Thời gian không bao lâu, có tin tức đứa nhóc hùng tàn đã quay trở về và có thể sẽ đại chiến với Thạch Nghị. Theo sau đó, đã có tin tức truyền ra bên ngoài, Thạch Hạo đang bế quan, có thể nửa năm sau thì sẽ xuất hiện. Hai tin tức này hoàn toàn khác nhau, khiến cho toàn bộ sôi sục, mọi người không ngừng thảo luận. Hư thần giới trở nên náo nhiệt hẳn đi. Tất cả mọi người đều đang mong chờ Thạch Hạo xuất hiện. Bầu không khí đã được nóng lên. Tiếp theo nên thả ra một ít dê béo thôi. Hai lão già lên tiếng. Hai người bọn họ đã quá quen với việc này rồi. Cho nên để xử lý, bọn họ tự nhiên sẽ khơi dậy hứng thú của rất nhiều người. Đặc biệt trước kia bọn họ cũng đã có quan hệ mật thiết với Thạch Hạo, nên rất dễ gợi lên tò mò của người khác. Còn bà đó chứ, một con sinh linh thuần huyết tìm tới cửa, chuyện làm ăn mày không có hề nhỏ rồi. Thạch Hạo cũng không có tham dự, chỉ biết là hai đạo giả nát rượu kia lại đang lừa gạt những người khác và đạt được không ít chỗ tốt. Các thế lực lớn cùng với sinh linh thuần huyết đều xuất hiện cả. Đây chính là buôn bán công bằng. Giao nguyên thủy phủ cốt thì chúng ta nói ra tin tức, nếu không thì lập tức rời đi. Cuối cùng có Hoàng Kim Thú xuất hiện. Đây chính là người hầu của Thần Sơn, mạnh mẽ và kinh người vô cùng. Cả người là một bộ lồng màu vàng óng, lưu chuyển hơi thở khiến người khác sợ hãi. Một đám Hoàng Kim Thú bao vây hai lão già này. Hai người cũng chẳng hề sợ hãi gì, ung dung và bình tĩnh mà lừa đảo, chuẩn bị đòi lấy một tiềm máu của sinh linh thái cổ Thần Sơn. Cuối cùng, Thạch Hạo xuất hiện. Sơ thủy địa sôi trào, Thạch Hạo giáng lâm hư thần giới tạo nên một cơn sóng thật lớn. Tất cả mọi người đều biết cuộc chiến giữa Tiêu Điền Chí Tôn chuẩn bị diễn ra. Cường giả của các giáo, Hoàng Kim Thú của thái cổ Thần Sơn đầy tự tin bước tới. Kết quả khi thấy được Thạch Hạo thì hoảng sợ, vứt lại nguyên thủy bảo cốt đầy trên mặt đất rồi nhanh chân chạy mất. Thạch Hạo xuất hiện, tin tức này nhanh chóng truyền đi khắp nơi, ánh mắt của mọi người đều tập trung về nơi đây. Nói thật, Thạch Hạo xuất hiện ở khu vực cấp thấp này thì không một ai dám gây sự với nó, kể cả sinh linh thái cổ Thần Sơn, nó có thể một đường quét sạch. Rất nhanh, nó liền rời khỏi nơi đây, tiến vào động thiên phúc địa. Nơi đây đều là cao thủ động thiên, nhìn thấy di tích chiến trường ngày xưa, nó có cảm khái một chút. Thạch Hạo cũng không có dừng lại, rất nhanh lại tiến vào trong khu vực của Hóa Linh. Đây là địa phương mà trước kia nó chưa từng đặt chân tới. Hiện tại giáng lâm tạo nên chút chú ý cho khắp nơi. Thế nhưng quan trọng nhất là Tinh Bích đại gia, Điều gia đều tới cả, theo ở phía sau tham gia trò vui. Hai người này thực lực rất mạnh, không thể lường trước được. Không phải các ngươi chỉ có thể ở sở thủy địa thôi sao? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Hai người cười cười, nói với khách tới tận cửa. Cái gọi là việc làm ăn thì tự nhiên rơi lên trên người của Thạch Hạo. Bọn họ muốn bố trí đánh cuộc để hấp dẫn cường giả mười phương tới đặt cược. Hai thiếu niên Chí Tôn có lẽ sẽ quyết đấu với nhau, bọn họ không muốn bỏ qua. Thạch Quốc, Hoàng Đô, Võ Vương Phủ. Thạch Hạo mở mắt, hắn đã nhận được bẩm báo, vẻ mặt cũng bình tĩnh, nói ra, ta đi xem một chút. Thần quang nội liễm, đạo vẫn do trời sinh, hiện tại hắn có một khí chất của phản pháp quỷ chân. Ngày ngày tụng kinh khiến cho cơ thể và tinh thần của hắn được gột rửa mà người ngoài khó mà lý giải được. Thạch nghĩ tới rồi. Trời ạ, trùng đông giả xuất hiện rồi. Hư thần giới trở nên náo loạn, khắp nơi đều chấn động. Một trong hai nhân vật chính cũng đã xuất hiện. Mười phương đều chấn động, ngay cả đến hô hấp cũng gấp gáp hẳn. Đây chính là mũi nhọn đối với mũi dao ư. Cũng có thể nói là sao chổi va chạm với mặt đất. Trải qua mấy ngày, Thạch Nghị lần nữa hiện thân, thế nhưng hiện tại đang hướng về phía bộ tộc của chính mình. Sóng lớn cuộn trào vạn núi, không chỉ có hư thần giới sôi sục, mà ngay cả trong thế giới hiện thực cũng là như thế. Các nơi không ngừng bàn luận sôi nổi. Nghe gì chưa? Hai tiêu điển chi tôn đều tiến vào hư thần giới cả rồi. Nhanh nhanh đi xem, nó không chừng sẽ có chiến đấu ở đó. Không nên bỏ qua, một trận chiến có ảnh hưởng vô cùng sâu có thể sẽ bắt đầu đấy. Những năm gần đây, hư thần giới cũng có sóng gió, thế nhưng chưa bao giờ giống như hiện tại. Nhân số tăng vọt, thật sự rất là nhiều người. Đầu đầu cũng có bóng người, người ra người vào vô cùng tấp nập. Ngày hôm đó cũng không biết là có bao nhiêu tu sĩ đang dõi mắt quan sát. Hư thần giới, đường đường là người người quan sát vô cùng chặt chẽ. Thạch Nghị xuất hiện, trước tiên là đến vào sơ thủy địa, rồi tiến tới khu vực cấp bậc động tiên, sau đó mới tiến vào khu vực cấp bậc hóa linh, cuối cùng dừng lại ở phúc địa của mình văn cảnh. Hai người rất là kỳ lạ, phân chia khu vực khác nhau cũng không hề gặp mặt. Chuyện này khiến cho mọi người căng thẳng và mong chờ, còn lo lắng hơn cả người trong cuộc. Đây là có ý gì? Vì sao bọn họ không có lập tức gặp mặt? Trên thực tế, khi Thạch Nghị đi qua khu vực hóa linh thì Thạch Hạo đã biết, thế nhưng hai người cũng chưa hề đi tới gặp đối phương. Bọn họ sẽ chiến một trận ư? Mọi người hoài nghi, hai người này hình như chẳng vội vàng gì cả. Có rất nhiều người suy đoán, bọn họ đã không ra tay thì thôi, nếu như ra tay thì chắc chắn cuộc quyết đấu ở hư thần giới sẽ và phá vỡ kỷ lục. Hai người đang chuẩn bị trong một hồi đại chiến kinh thiên. Thời khắc này, ở hư thần giới chỉ là làm hai phe, một nhóm người ở khu vực cấp bậc hóa linh, một nhóm người khác thì đi tới nơi của Thạch Nghị, chờ xem bọn họ quyết chiến. Đệ đệ, từ biệt nhiều năm, người có khỏe không? Rốt cuộc Thạch Nghị cách không nói chuyện, giọng điệu thật bình tĩnh. Có người truyền lời nói này về, ai nấy đều lộ vẻ khác thường. Không cần quan tâm, rất tốt. Thạch Hạo đáp trả. Có thể nói cảnh tượng này tương đối kỳ lạ. Bọn họ vẫn chưa có gặp nhau, chắc không nói chuyện, khiến cho mọi người lộ vẻ quái dị. Nhiều năm không gặp, ta rất là nhớ. Khi nào thì gặp nhau đây? Thạch Nghị hỏi. Nếu như muốn gặp thì tự mình tới đây đi. Thạch Hạo đáp lời. Chuyện này khiến cho mọi người đau hết cả đầu. Đây là thế nào vậy? Hai thiên điện chí tồn mỗi người đứng một nơi nói chuyện. Khi nào thì mới đánh một trận đây? Mà lúc này thì mọi người cũng đã đoán ra được. Hai người này đang kiêng kỵ lẫn nhau. Cũng không muốn làm bậy. Một khi chiến đấu ắt là bạo như lôi đình. Từ Lăng Thúc có khỏe không? Thạch Nghị cất tiếng hỏi. Thạch Hạo nghe thấy thế thì ánh mắt vô cùng khiếp người. Năm đó phụ thân của nó bị đám vũ tộc cầm phá chỉ thần linh mà vây giết nên bị thương rất nặng. Vì tìm thánh dược cho nó nên phải tha hương, đến nay chưa rõ tung tích. Toàn bộ đều là do hai mẹ con người này. Hiện tại Thạch Nghị hỏi thăm, đó chính là khiêu khích hắn hay là lễ tiết bình thường đây? Đại bá cũng không có việc gì chứ? Thạch Hạo cũng hỏi lại một câu. Trận chiến ở Hoàng Đô, nó từng đánh bại Thạch Tử Đằng, khiến cho hắn mang trọng thương, hiện giờ nhắc lại cũng là lễ tiết và khiêu khích. Khi nào thì chiến một trận đây? Thạch Hạo hỏi, đi thẳng vào vấn đề chính. Lần này Thạch Nghị cũng không vội trả lời, mà lấy ra một khối nguyên thủy phủ cốt, bên trên khắc xuống vài chữ sai người đưa tới. Bất cứ lúc nào cũng có thể chiến. Dòng chữ rất lớn đơn giản, tỏa ra uy thế vô cùng mạnh mẽ. Khi Thạch Hạo đọc thì bùng phát ra ánh sáng vô lực lạ thường, rồi sau đó nổ tung. Bốn phía quanh đó, quần hùng đều run rẩy, trên người mỗi người đều ngưng tụ một dấu ấn giống như là một vùng biển mênh mông. Nếu như có Thạch Hạo thì người khác khó mà chịu đựng được. Đây hiển nhiên là một hồi ám chiến. Thạch Nghị ước lượng thực lực của vị đệ đệ này. Nếu như ngay cả một tấm chữ mà không tiếp nổi thì cũng không cần nói chuyện thêm. Thạch Hạo cất bước, trong khu vực cấp bậc hóa linh cũng không một ai dám ngăn chặn. Nó đi tới phủ đệ vũ tộc. Đây là một vùng tịnh thổ đầy hùng vĩ. Lúc này, toàn bộ tộc nhân vũ tộc đều sợ hãi. Lẽ nào nơi đây sẽ hóa thành vùng đất tối tăm bởi vì căn cơ của vũ tộc ở cấp bậc động thiên từng bị người này hủy qua. Càng một tiếng, Thạch Hạo chụp lấy tấm biển đồng thau, cách không thủ lấy tấm biển này của vũ tộc, khiến cho đám người này biến sắc, vô cùng tức giận, nhưng chẳng thể nói được gì. Khối cốt của ta, dùng tốt chứ? Thạch Hạo khắc mấy chữ này rồi ném vào trong vũ phủ. Tấm biển này được đưa tới trước mặt của Thạch Nghị, cũng bùng phát ra thần quang. Những chữ này bong bong vang vọng, cứ như là thiên kiếm đang kêu to, chói rọi cả nơi đây. rất nhiều người đều có thể thấy được. Rất tốt, rất phù hợp với ta, yếu hơn sức mạnh của trùng đồng mấy phần thôi. Thành Nghị đáp trả lại, khắc xuống một hàng chữ, ẩn chứa vẻ ngạo mạn bên trong. Lời nói của hắn rất rõ ràng, một là không hề áy náy, hai là chí tôn cốt không bằng trùng đồng. Trùng đồng rất mạnh sao, chưa bao giờ cảm thấy như vậy cả. Nếu như không, thì sao lại không có tự tin phải lấy đi khối cốt của người khác chứ? Thạch Hạo đáp trả ngay. Hai thiên điền chí tôn tranh đấu kịch liệt với nhau, tuy rằng rất bình tĩnh, thế nhưng lúc nào cũng có thể tạo nên sóng lớn ngập trời. Bản thân của bọn họ đang chuẩn bị ứng chiến. Khi nào thì đánh một trận? Thạch Hạo hỏi tiếp, câu này vừa ra liền thu hút sự chú ý cao độ của mọi người, tất cả đều nín thở. Hiện tại hay tương lai đều có thể, ta đang đứng ở Minh Văn Cảnh, người đến thì sẽ chiến một trận. Thạch Nghị đáp lại, trong lời nói kèm theo vẻ tự tin và cũng có vẻ ngang ngược. Trong lòng của Thạch Nghị run lên, sau khi hai người này chiến một trận, hơn một nửa sẽ có một người chết đi, có mặt xuất hiện trên thế gian này nữa. Vậy thì hãy tới Hóa Linh Cảnh chiến một trận đi, ta cũng đang đứng ở nơi này, chờ người tới đánh một trận này. Thạch Hạo đáp trả, Hóa Linh quá thấp kém, đó chỉ là có thể trở thành ký ức khi còn trẻ mà thôi. Nếu như là người không thể đạt tới Minh Văn Cảnh thì ta cho ngươi thời gian, ta chờ. Thạch Nghị nhẹ nhàng nói ra, đây là một loại tự phụ và mạnh mẽ. Cũng có một dáng vẻ từ trên nhìn xuống. Hắn không muốn đi xuống, muốn nghịch địch ở cảnh giới cao này. Minh Văn Cảnh, không thích ngại khi khoe khoang quá sao? Không đâu nữa ta sẽ phiền mãn, tính là cái gì? Thạch Hạo lên tiếng. Lần này vừa ra khiến cho tất nhiều người đều không biết nói gì. Nên biết rằng rất nhiều người không thể đột phá tiến vào cảnh giới ấy. Và cũng có rất nhiều nhân vật lão bối bị vây ở Minh Văn Cảnh, một nơi khó mà đột phá được. Nó nói như thế thật sự đã đang đánh vào sự tự tin của một nhóm người. Mọi người đều biết đây không phải là nó mạnh miệng, thật là nó có thiên tư như thế. Tin chắc rằng sẽ không quá lâu, thế gian này sẽ có thêm một thiếu niên thiên hậu nữa. Đây cũng không phải là sắc phong, mà là có thực lực thật sự như vậy. Đệ đệ của ta, khẩu khí có vẻ lớn đấy nhỉ? Người sống một đời nên ghi nhớ hai chữ khiêm tốn. Thạch Nghị liền tiếng nói, ta còn cần ngươi dạy ư, chính ngươi mới phải ghi nhớ đấy. Thạch Hạo đáp, hiển nhiên lời nói giữa hai người luôn tràn đầy mùi thuốc súng, khiến cho mọi người khát vọng chờ mong đại chiến giữa bọn họ. Thạch Hạo lại mở miệng nói, người ở Hóa Linh Cảnh chưa được viên mãn, nếu như khắc ghi hai chữ khiêm tốn thì nên trở về, ta sẽ dạy cho người làm cách nào mạnh mẽ hơn nữa. Mọi người cũng không nói gì, người thiếu niên này tựa hồ tự tin, tuy rằng mất đi chí tôn cốt, thế nhưng vẫn rất là ngang ngược. Mọi người cũng biết, trong lòng của nó chắc chắn không phục trùng đồng giả, muốn lấy thân thể người phàm để nghênh chiến tư chất thần nhân của đối phương. Người vẫn là con nít, ta sẽ chờ ngươi. Thạch Nghị nói, trong giọng nói bình thản đấy có kèm theo vẻ ngang ngược, coi đối phương như là trẻ con, không thể đối xử bình đẳng được. Một câu bản thân ta đủ khả năng đạt tới cảnh giới đó, vô địch thiên hạ. Thạch Hạo quả quyết nói, câu này âm không cao, thậm chí có thể nói là rất nhẹ nhàng, thế nhưng đã chấn động khiến cho mắt mọi người đều lộ ra thần quang. Ai nấy đều suy nghĩ lại những chuyện trước kia, trong lòng không khỏi chấn động. Đứa nhỏ này cũng quá tự tin, hết sức tự phụ, sự ngang ngược còn hơn cả Thạch Nghị, lại có thể nói ra những lời như thế này. Ý nghĩ rất rõ ràng, nó có thể đạt tới cảnh giới vô địch, như vậy Thạch Nghị không còn khả năng là đối thủ, đây chính là chỉ thẳng mặt một cách trắng trợn. Đây là mèo khen mèo dài đuôi ư, Nghị gì không thèm so đó với ngươi để làm gì cả. Ở Văn Minh Cảnh chở ngươi, cho ngươi thời gian để tu hành, vậy mà cũng không biết đường cảm ơn. Xa xa, một trung niên xị mặt xuống mà nhỏ giọng lẩm bẩm, nghĩ rằng âm thanh nhỏ chỉ có tộc nhân đứng bên cạnh mới có thể nghe được, thế nhưng lại không ngờ rằng vẫn bị Thạch Hạo nghe thấy. Người nói hắn tới đây chiến một trận thử xem. Thạch Hạo lạnh nhạt nói, đó chính là người của Vũ tộc. Khi nghe thấy thế thì sắc mặt tái nhợt không dám nói gì, hắn sợ sẽ rước lấy đại họa cho tộc nhân. Vạn nhất tiếng nhóc này quét sạch căn cơ của khu vực Hoa Linh Cảnh này thì cho dù là muốn khóc thì cũng chẳng khóc được. Để đệ tốt của ta, người quá tự tin rồi đấy, ngay cả chân thần cũng không dám nói rằng mình vô địch khắp cả trên dưới trời đất nữa là. Thạch Nghị lạnh lùng đáp lại, ta dám nói. Thạch Hạo rất thẳng thắn, mọi người không nói gì, đứa nhỏ thuộc thạch tộc này quả thật rất ngang ngược, cái gì cũng dám nói ra, đây là do tính cách hay là do trong lòng nó có một niềm tin. Niềm tin vô địch xuất hiện từ khi sinh ra, nương theo tới hiện tại, quả thật ta rất hy vọng sẽ lập tức chiến với người một trận đấy. Thạch Nghị cất tiếng nói, vậy thì chờ gì nữa, tới đây đi. Thạch Hạo nói ngay, chiến ư, ngươi chỉ là một tu sĩ Hóa Linh Cảnh, cũng đáng để ta xuống tay ư? Như thế thì bắt nạt người quá. Quanh miệng của Thạch Nghị mang theo vẻ trào phúng. Thạch Hạo cũng không nói gì mà nhanh chân tiến vào trong tòa phủ đệ vũ tộc. Đây là một vùng tịnh thổ vô cùng lớn, khí lành lượn lờ, hào quang lấp lánh, rất hợp cho việc tu hành. Ở đây có vườn linh dược, có các loại thụy thú, đều là sức mạnh tinh thần của hư thần giới biến thành, cũng chẳng hề khác với ngoài đời. Cứ như là trốn không người, Thạch Hạo ngang nhiên, hái lượm không chút kiêng dè, chẳng coi đây là chuyện to tát gì cả. Đám vũ tộc vừa giận vừa sợ, không ngừng lùi lại, không dám tiến lên ngăn cản. Việc dạy dỗ lần trước quá sâu sắc, khiến cho bọn họ tổn thất nặng nề, cơ bản không có biện pháp nào chống lại thiên điện ấy. Đi lấy pháp chỉ thần linh, hoặc là mời Thạch Nghị tới đây. Thạch Hạo mở miệng, hiển nhiên lai dạ bất thiện, nó đến chính là muốn gây sự. Có đại thù với vũ tộc, ngang ngược như thế cũng chẳng có chút cảm giác cắn rứt gì. Đám người vũ tộc sắc mặt tái nhợt, nhắn tới pháp chế thần linh, khiến cho lòng bọn họ đau xót. Vật thần thánh như thế mà bị tên hùng hài tử này gặm nát đến hai lần. Người đừng có quá đáng quá, một người trẻ tuổi nổi giận nói. Quá đáng ư, nghiệp chướng năm đó mà các người gây ra thì sao không nói đi? Thạch Hạo lạnh lùng nói. Cùng lúc đó vùng tay tát một cái, khiến cho tấm bia công đức ở trung tâm vũ tộc bị chặt gãy. Phía trên có ghi tên tuổi của tổ tiên vũ tộc, ghi chép những công tích vĩ đại của bọn họ, là một tượng trưng của vinh quang, kết quả bị một tát đánh nát. Chuyện này khiến cho cả đám người tức giận, muốn rách cả mi mắt, thế nhưng cũng không ai dám một người tiến lên phía trước. Chuyện đần trước thật sự là một nỗi khiếp sợ. Chiến hay là không chiến? Thạch Hạo khắc một hàng chữ, đã vụn trên bia công đức bay tán loạn. Những hào quang được ghi chép trên tấm bia đều lu mờ và chỉ còn sót lại một hàng chữ như thế. Đây là chiến thư muốn vũ tộc đưa cho Thạch Nghị. Thời khắc này, hư thần giới trở nên yên tĩnh, mọi người đều biết đại chiến sẽ xảy ra không bao lâu nữa. Nói chung là Thạch Nghị chính là người muốn ứng chiến. Chính khẽ ầm ầm mấy tiếng, chợt nhanh Thạch Nghị đã đáp lại. Hắn vẫn ngang ngược như trước, không có mở miệng, không có nhiều lời, trực tiếp phá đi một hạng kỷ lục. Một bia đá óng ánh hiện lên, bên trên có ghi những nội dung kỷ lục, mà ở bên trên hắn là có nhắn lại. Muốn ta đi xuống để chơi đùa với con nít hả? Ngươi dựa vào cái gì mà chiến một trận với ta? Đây là một sự khinh thường, cũng là một sự kiêu ngạo và tự phụ. Cảm thấy nếu đi xuống chính là giảm uy nghiêm của hắn, cho rằng Thạch Hạo còn chưa đủ tư cách ấy. Ầm một tiếng nổ vang long trời lở đất vang lên. Thạch Hạo dùng chân phải đạp mạnh xuống đất, hàng loạt cung điện nổ tung, hóa thành bữa ánh sáng. Cũng có vài người bị thương vong, khu cổ địa hùng vĩ này sụp ra. Cảnh tượng này khủng bố đến đáng sợ, phù văn dày đặc, tia chớp đan dệt, đợt cháy hừng hực. Những đại trận bảo vệ khu cổ địa này đều bị phế bỏ hết. Những cái đất rất rộng không ngừng tách ra, giống như là những hẻm núi vậy. Bảo địa của vũ tộc hóa thành phế tích, hết thảy đều do lực lượng của một cước này gây nên. Một bìa đá óng ánh hiện lên, lực chân phải của Thạch Hạo chấn động mười phương và vỡ kỷ lục trước phía, không có người nào có thể so sánh. Đủ tư cách ư? Thạch Hạo ghi một vài tin tức cần thiết lên trên bề mặt bìa đá, còn không quên thêm một câu như thế, đáp lại lời châm biếm vừa nãy của đối phương. Đây là bia kỷ lục, chỉ cần sau khi mở ra một kỷ lục mới thì khắp nơi sẽ hiện lên tấm bia đá như thế này, chiêu cáo thiên hạ, hơn nữa là đồng bộ và lập tức. Mọi người chấn động, hai người này tính cách cũng quá tà ma, không ngờ là lấy phương thức này để mà nói chuyện với nhau, mạnh mẽ và khủng khiếp vô cùng. Mưa ánh sáng lấp lánh, lại thêm một tấm bia đá nữa xuất hiện, Thạch Nghị ở văn minh cảnh lại phá vỡ thêm một kỷ lục. Bên trên chỉ có ghi vài chữ, người đang ép ta sao? Thân thể của Thạch Hạo toàn là phù văn, sóng thần thức mạnh mẽ, toàn thể như là một lò lửa lớn. Nó một quyền đánh tới, bùng phát ra một luồng khí tức ngập trời. Thân thể cùng cộng hưởng với tinh thần, tạo nên sự mạnh mẽ của bản thân, thiên địa run rẩy theo. Một tấm bia đá khác hiện lên, nó bên trên cũng viết một chữ, đúng. Mọi người há hốc mồm, đây thật sự là quá xa xỉ mà, dùng phương thức phá vỡ kỷ lục để nói chuyện. Việc này giống y như là đang nghe thiên thư vậy, khiến cho người ta run rẩy vô cùng chấn động. Trước giờ chưa từng thấy người nào làm như thế này cả. Từng người, chưa từng thấy ai đối lập như vậy cả. Chuyện này khiến cho những người bình thường thấy xấu hổ đến chết mất. Đây là đối lập kinh người cỡ nào chứ? Thời khắc này, không cần nói là ở hư thần giới, ngay cả các nơi trong thế giới hiện thực cũng chấn động thật mạnh. Sau khi mọi người nhận được tin tức, thì kêu bạn gọi bè, nhanh chóng tiến vào hư thần giới để xem cuộc quyết đấu, lưu danh sử sách ấy. Vù một tiếng, Thạch Hạo rời khỏi khu phế tích này. Lần này nó bước lên trận đài, muốn đi vào một khu vực đặc biệt nào đó. Nơi đó cũng vô cùng xa. Có thể nói đó là một khu cấm địa. Bình thường cơ bản sẽ không có ai tới tham gia trò vui, sẽ tách xa nơi này. Bởi vì đó là một khu vực của Thái Cổ Thần Sơn, cách rất xa tịnh thổ của nhân tộc. Chỉ có dùng trận đài để mở ra thông đạo màu vàng thì mới có thể tới đó một cách nhanh nhất được. Chuyện này, mọi người chần chờ một chút, thế nhưng cuối cùng cũng quyết định đi theo. Ỷ lại lá gan bình lớn, muốn xem rõ ngọn ngành. Nơi đây vốn là một vùng đất yên tĩnh, thường ngày không người nào dám tới quấy rối. Thế nhưng hôm nay lại có rất nhiều sinh linh kéo đến, bọn họ đi vào phía sau Thạch Hạo để tới vùng đất cấm này. Phía trước có một cái hồ nước vô cùng lớn, gợn sóng dập dờn, linh khí lượn lờ, hào quang lấp lánh, cảnh sắc nơi đây vô cùng thơ mộng. Ven hồ lớn có một khu kiến trúc cổ xưa, giống như là thần miếu của thượng cổ, to lớn và trang nghiêm, thậm chí còn tản ra khí tức của thần linh. Bên trên cửa chính có một tấm biển có các ba chữ Hồ Ma Linh. Thạch Hạo đã tới, vậy mà lại tới nơi đây, khiến cho tâm thần mọi người căng thẳng, không dám tới gần, chỉ dám đứng xa mà nhìn thôi. Bùm một tiếng, sau một khắc, Thạch Hạo xuất thủ, một tát đạp nát cửa chính, bắt lấy tấm biển kia. Ầm một tiếng, tấm biển phá nát, phát sáng ra, khí lạnh vô số mà vụ bốc lên, không ngờ lại là một dị bảo vô cùng mạnh mẽ, muốn đánh nát bàn tay của Thạch Hạo. Mở cho ta! Thạch Hạo thét lớn, mười đại động thiên đồng loạt xuất hiện giam cầm nơi đây lại. Lực côn bằng triển khai, nó tay không bóp nát tấm biển đồng thau này thành bột mịn, từ từ phá hủy. Mà trong lúc này một ngọn lửa thần đang bốc cháy hừng hực, vô cùng kịch liệt rồi tiêu tan giữa hư không. Một tia sức mạnh của thần linh, mọi người rung động, tấm biển này tuyệt đối không phải là vật phàm, nhưng lại bị hủy đi như thế. Tất cả mọi người đều sợ hãi, tên nhóc này quá mạnh mẽ. Chạy tới trêu chọc người của Hồ Ma Linh, hủy đi sơn môn của bọn họ, đây đúng là gan to bằng trời. Trong nháy mắt, một tấm bia đá óng ánh hiện lên, hủy đi biển Thái Cổ Ma Hồ. Thế nhưng, đánh với tấm biển đồng thau mà thần linh đã điểm hóa qua, phá vỡ được kỷ lục. Mọi người tê dại cả ra đầu, tên nhóc này nghịch thiên đến thế sao? Thạch Hạo sang mặt bình tĩnh, trên bia đá lưu lại ba chữ, chiến hay không. Ầm một tiếng, khu vực nơi mình vằn cảnh lại có người phá vỡ kỷ lục. Một tấm bia đá hiện lên, trên là ghi một chữ chiến. Yên tĩnh trong giây lát, rồi lập tức mọi người cùng ổ lên. Thạch Nghị đã ứng chiến, hiển nhiên hắn muốn giáng lâm tới khu vực của vị trí hóa linh cảnh để mà chiến với Thạch Hạo một trận công bằng nhất. Liên tiếp phá vỡ kỷ lục, không ngừng ghi lại trên những tấm bia đá óng ánh ấy. Hai người dùng cách này để nói chuyện, khiến cho người khác chấn động nói không nên lời. Đây cũng quá hung tàn mà. Thạch Nghị ứng chiến, khi nghĩ tới không lâu nữa sẽ rời nơi này, thì khiến cho cảm xúc của mọi người trào dâng, nhiệt huyết sôi sục, vô cùng mong đợi trận chiến này. Nơi đây vô cùng đông đúc, sơn môn bị bột tát của Thạch Hạo chấn động, tấm biển đồng thau hóa thành bột mịn. Chuyện này tự nhiên đã kinh động đến những cường giả ở bên trong, ngay lập tức mấy chục luồng khí tức xuất hiện. Hồ Ma Linh là nơi nào? Là nơi có sinh linh thuần huyết sinh sống, có thể hiệu lệnh đại hoang mênh mông, vô cùng ngang ngược. Thường ngày ai dám tới đây gây sự, chỉ cần nhìn thấy sinh linh đi ra từ Hồ Ma Linh thì tự giác tránh lui. Hồ lớn có màu xanh lam, trong veo và lấp lánh. Từ bên trong kiến trúc đầy hùng vĩ cạnh hồ đi ra một vài bóng người. Bọn họ mặt trầm như nước. Nhiều năm qua đi, ai dám chọc giận bọn họ nào? Nơi đây chính là cấm địa, là nơi cư trú hậu nhân của thiên thần. Xưa này không cần phái người tới bảo vệ cửa chính. Cơ bản không có sinh linh nào dám tiến lại gần. Xuất hiện tình huống như bây giờ rất là kỳ lạ. Từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra. Thật can đảm. Bao nhiêu năm rồi chưa một ai dám đạp phá cửa chính của Hồ Ma Linh chúng ta. Thế nhưng, người lại hủy đi sơn bồn của bộ tộc ta. Một người đàn ông trung niên thét lớn. Hắn là Thạch Hạo. Bên cạnh có một người trẻ tuổi nói nhỏ nhỏ. Cái gì? Người kia lập tức thất kinh, khí tức yếu đi mấy phần. Thạch Hạo sơ sơ cằm, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Nó cảm giác trước kia mình đã bỏ qua thứ gì đó. Cho tới hôm nay thì mới bừng tỉnh. Cái gọi là Thái Cổ Thần Sơn quả thật chính là bảo tàng nha. Nơi này có sinh linh thuần huyết, có thể săn bắt, cũng có thể luyện thành bảo dược. Nơi đây là hư thần giới, nhưng tất cả nơi đây đều tương ứng với ngoại giới, có thể đạt được hiệu quả đến kinh người. Bảo dược nơi đây có thể tầm bổ sức mạnh tinh thần, khi trở lại thế giới hiện thực thì có thể trợ giúp thân thể. Người cười cái gì? Cho rằng nơi đây có thể làm loạn sao? Người đàn ông trung niên sắc mặt trầm xuống vô cùng khó coi. Trận chiến ở Hoàng Đô, Thạch Hạo chém giết Bích Ma Hắc Đồng Chu, chấn động cả đại hoang ấy, khiến cho Hồ Ma Linh tổn thất cực kỳ lớn. Đó là một vị tôn giả, cứ thế bị một thiếu niên giết chết. Ngươi là người phương nào? Nửa người nửa trùng à? Đổi một tên sinh linh thuần huyết khác đi. Thái Cạo cất tiếng nói. Người trung niên đứng đối diện, mặt tái xanh. Đây là một loại sỉ nhục, cơ bản chẳng thèm để hắn vào trong mắt. Đối với một cường giả trong vùng đất cấm này, thì đây là một loại sỉ nhục. Thiên hạ này cũng không phải là thiên hạ của một người, không ai có thể vô địch. Người thần là nhân tộc, phải hiểu được sự kính nể. Nơi đây là hồ ma linh, không phải là nơi ngươi có thể ngang ngược được. Người đàn ông trung niên quát lớn. Nói hay lắm, thiên hạ này cũng không phải là thiên hạ cùng một người mà cùng một bộ tộc. Vậy ta hỏi ngươi, ngày đó vì hồ ma linh ngươi lại dám tới võ vương phủ chúng ta, bức ép tổ phụ của ta, còn muốn tiêu diệt cả ta nữa hả? Thạch Hạo hỏi lớn. Nó nhanh chân bước về phía trước, nó chẳng hề có chút thiện cảm gì với hồ ma linh này. Lúc này lập tức ra tay, một trường vỗ tới, đã vụn khắp nơi sóng nước trong hồ ngập trời. Đám người trung niên kia lảo đảo rút lui, từng người sắc mặt tái nhợt. Đây là kết quả khi bọn hắn tránh né. Nếu như trực tiếp chống đỡ, khẳng định phải nhận lấy thiệt thòi không nhỏ, chắc chắn sẽ phải đổ máu. Người thiếu niên này, người hơi quá rồi đấy. Đúng lúc này, một âm thanh uy nghiêm vang lên, một con nhện lớn màu đen từ bên trong kiến trúc hùng vĩ cạnh hồ lớn kia đi ra. Tiếp cận thuần huyết à? Thạch Hạo nhìn chăm chú. Mặc dù ở Thái Cổ Thần Sơn, sinh linh thuần huyết cũng không nhiều, hầu như đều là hậu duệ có huyết thống lẫn lộn. Mặc dù như thế, sinh linh từ trong thần sơn đi ra ngoài thì cũng mạnh hơn xa ngoại giới. Nên việc tiếp cận thuần huyết thì càng ghê gớm hơn nữa, có thể trấn áp một phương. Hồ ma linh là cấm địa không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tiếng hét đầy điên cuồng giống như là một cơn lốc xoáy đang xung kích. Cát bay đá chạy, nhưng tảng đá to bằng cái thớt đều bị cuốn lên trên.